Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 51, dùng mỹ nhân kế lừa anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mở được khuy da của anh, Hứa Tuệ Tuệ có chút gấp túm tay kéo lại, anh qua đây một chút, để tôi nghiên cứu xem, tôi không mở được. Trên đỉnh đầu có một giọng nói khàn khàn từ tính vang lên. Cứ từ từ, em vội cái gì? Tay Hứa Tuệ Tuệ chợt dừng lại, vội vàng ngước mắt lên nhìn anh, lúc này mới phát hiện tư thế của hai người mờ ám cỡ nào. Khiến cho người ta liên tưởng sâu xa. Cô ngồi trên giường, còn anh hơi quỳ, từ trên cao nhìn xuống cô, bàn tay của cô còn đặt trên thắt lưng của anh. Nháy mắt Hứa Tuệ Tuệ vội buông tay ra, sau đó nằm xuống giường, nhìn bốn phía xung quanh. Hai bàn tay của Lục Thần Vũ trống bên cạnh người cô, bao phủ trong ngực mình. Nhìn cái gì, hừ, tôi muốn nhìn xem trong phòng anh có dấu vết của phụ nữ hay không, còn cả cái giường này. Có sạch sẽ hay không? Lục Thần Vũ mím môi lại, có chút không vui nói. Em nhất định phải nói đề tài này với tôi à, đùa giỡn một chút là đủ rồi, lần trước em để tôi ra ngoài tìm phụ nữ tôi không muốn đề cập tới, nhưng không có nghĩa là tôi không tức giận. Anh không hiểu cô nghĩ thế nào, rõ ràng trước khi anh đi công tác cô vẫn còn rất tốt, vậy mà sau khi trở về cô lại nhiều lần bảo anh đi tìm người phụ nữ khác. Phòng tổng thống của anh vốn rất sạch sẽ, một bóng phụ nữ cũng không có, quần áo còn treo trên kệ, có thể nhìn ra là hai ngày nay anh đều ở đây. Hai ngày nay anh đều ở chỗ này sao? Hứa Tuệ Tuệ hỏi, Lục Thần Vũ nhìn cô, tâm trạng không tốt, đánh bài suốt hai đêm nay. Hứa Tuệ Tuệ nhìn những tia đỏ hằn lên trong con mắt hẹp dài của anh, đích thực là đã bị thiếu ngủ, hiện tại tuy tốt hơn một chút nhưng anh vẫn muốn ôm cô ngủ. Hôm đó anh đóng sập cửa bỏ đi rồi quay về ở chỗ này, quán ba 1949 là sản nghiệp của Hoắc gia, Hoắc Tử cấp tốc tới chào hỏi. Khi tâm trạng anh không tốt ngoại trừ xử lý văn kiện thì chính là hút thuốc đánh bài. Ngón tay thon dài của Hứa Tuệ Tuệ hơi run rẩy, muốn nói chuyện nhưng lời đến miệng lại không biết nên nói cái gì. Lúc này Lục Thần Vũ giơ tay lên, tháo khăn che mặt của cô xuống. Hứa Tuệ Tuệ vội cầm lấy tay anh, làm gì thế, không phải anh nhìn qua rồi sao? Vừa rồi nhanh quá nhìn không rõ, bây giờ cho tôi nhìn lại lần nữa được không? Hứa Tuệ Tuệ lắc đầu, không được, không cho nhìn đâu. Lục Thần Vũ cũng không miễn cưỡng, bây giờ cô đang nằm trên giường của anh, mái tóc đen thanh thuần thả trên nền gối trắng, cực kỳ nổi bật, anh híp mắt cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái. Hứa Tuệ Tuệ đưa tay kéo ống tay áo của anh, không có ý cự tuyệt. Lục Thần Vũ vốn mang theo thái độ thăm dò, thấy cô không cự tuyệt thân mật của mình, anh mới tiếp tục hôn xuống đôi mắt của cô, hôn lên cánh mũi nhỏ. Lúc này ngón tay của Hứa Tuệ Tuệ lại trượt xuống chiếc thắt lưng bên hông anh, vừa nãy hì hục mãi không cởi được, cô hơi nũng nịu chu miệng nói. Cái này, không mở được, cổ họng Lục Thần Vũ hơi khàn khàn nói. Cái này mở rất dễ. Cạch, một tiếng, chính anh tự cởi thắt lưng của mình ra, động tác không còn ung dung như trước mà có vẻ hơi xúc động vội vàng, áo sơ mi đen trên người cũng giật ra. Lục Thần Vũ tiếp tục cúi người, lúc này bên tai truyền đến tiếng cười của Hứa Tuệ Tuệ. Cô cười rất vui vẻ, cười đến run cả người. Lục Thần Vũ lúc này mới ý thức được mình bị lừa rồi, rõ ràng đã kêu cô tự mở ra, lần này thì tốt rồi, chính anh đã tự mở ra. Lục Thần Vũ đè vai cô xuống, không để cô cười tiếp. Lừa tôi à, hừ, còn dùng cả mỹ nhân kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.